Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Hắn biên nói, biên hướng dưới lầu đi đến tầng dưới cùng nhà ăn chỗ đó. Kha gia mấy cái thúc thúc bà bá đều ở đằng kia ngồi. Thấy Kha Đình Vinh bọn họ xuống dưới, một cái hai cái trên mặt lộ ra không ngờ thần sắc. Hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Tất cả đều không được chúng ta rời đi cái này phòng ở. Là đem chúng ta nhốt ở nơi này, hạn chế chúng ta đi ra ngoài ý tứ sao? Chính là, một câu giải thích đều không có, liền đem chúng ta ném ở chỗ này. Mấy cái ý tứ, vài người ba lượng ngôn ngữ. Liền đem toàn biệt thự người mang theo tới sôi nổi lầu bầu phải rời khỏi, hiện tại nơi này ra như. Vậy tá môn sự tình, còn không cho phép chúng ta rời đi, đây là muốn làm gì? Lấy chúng ta tế thiên làm mê tín. Tế thiên, vị này chính là ai? Nhưng thật ra rất có sức tưởng tượng, Giang Nhất Minh cười ra tiếng. Tầm mắt chuyển hướng mở miệng người nọ, trên dưới đánh giá hai mắt vẫn là cái người trẻ tuổi. Nhìn qua nhiều lắm 14-15 tuổi bộ dáng, khó trách vừa ra khỏi miệng chính là không biết trời cao đất dày hương vị, bên cạnh hắn hơi lớn tuổi. Một ít nam nhân cao mày túm hắn một chút, Giang Nhất Minh coi như không phát hiện. Nhìn kia tiểu hài tử hỏi, như thế nào sẽ nghĩ đến tế thiên đi lên? Vừa rồi tiểu bá phụ nói kia chỉ cầu chính là bị tế thiên, còn có suối phun, như vậy tà khí. Khẳng định cũng không phải cái gì chuyện tốt tiểu bá phụ. Là vị nào? Giang Nhất Minh hỏi, tiểu hài tử chỉ chính là lúc trước hắn thượng lầu hai khi. Tổng hướng hắn nơi này đánh giá, tầm mắt loạn phiêu nam nhân, Giang Nhất Minh híp híp mắt. Tế thiên, ta thuận miệng vừa nói, người nọ trả lời, người thường có thể tưởng tượng không đến này mặt trên. Tới, Giang Nhất Minh nói, người từ chỗ nào nghe tới? Người nọ theo bản năng hướng địa phương khác liếc, nhưng thực mau lại thu hồi tầm mắt, nói, tùy tiện vừa nghe, Giang Nhất Minh nhướng mày, nhàn nhạt nói, này không thể được, ta muốn tìm chính là người như vậy, nếu là ngươi tìm không thấy lời này ngọn nguồn chỗ nào nghe tới nói. Vậy chỉ có thể từ ngươi nơi này khảo vấn đi lên, khảo vấn cái gì? Trên lầu thi thể chỗ nào tới? Ai mang tiến vào? Chết như thế nào? Như vậy nhiều vấn đề hảo hỏi đâu, Giang tiểu thiếu gia loát loát cổ tay áo trên lầu thi thể. Giang tiểu thiếu gia một câu, giống viên bom quăng vào một uông nước lặng lần này. Nhưng thật ra trấn trụ những cái đó kêu phải rời khỏi người. Hiệu quả cực kỳ hào, ai đều cảm thấy lúc này đi ra ngoài, bảo không chuẩn bên ngoài liền có hung thủ chờ, chương 145 giả thần giả quỷ thứ 145 thiêng ngả. Thần giả quỷ thứ 145 thiên ta cười các ngươi những người này. Báo ứng tới, người nọ nghe thấy trên lầu nhiều ra một khối thi thể tin tức. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, hắn vội không ngừng mà liền nói. Thi thể, từ đâu ra thi thể? Như thế nào Kha gia sẽ có thi thể? Các ngươi lầm đi, Giang Nhất Minh liếc nhìn hắn một cái. Người này phản ứng nhưng thật ra có vài phần cổ quái. Thông thường người nghe nói trên lầu nhiều ra một khối thi thể. Đầu tiên là hoảng loạn sợ hãi. Theo sau quan tâm thông thường là thi thể thân phận. Cái này tiểu bá phụ nhưng thật ra thú vị. Trước phủ định trên lầu có thi thể. Nghi ngờ bọn họ phán đoán thoạt nhìn. Càng như là muốn giấu giếm cái gì dường như không tin nói. Vậy ngươi liền chính mình đi lên xem một cái. Giang Nhất Minh nói. Hắn có tâm thử, nhẹ nhàng bâng quơ mà cười, nói không chừng ngươi còn nhận thức đâu, quả nhiên, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, người kia liền biểu hiện ra cực đại kinh hoàng tới, hắn reo lên, ngươi đừng nói bừa, ta sao có thể nhận thức một cái không thể hiểu được xuất hiện ở Kha gia thi thể. Hắn một bên nói, một bên hướng lầu hai đi, chân đều run lên. Còn cường trống muốn lên lầu tận mắt nhìn thấy vừa thấy, Kha Đình Vinh thấy thế. Cao mày mắng một tiếng. Phổ Thắng, ta liền đi lên xem một cái. Kha Phổ Thắng cắn răng lên lầu. vừa đi vừa nói chuyện nói, Giang Nhất Minh giơ tay ngừng Kha Đình Vinh. Trong mắt nhìn như là mang theo cười, rồi lại làm người rét run. Hắn nói, làm hắn nhìn lại, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Kha Đình Vinh nghe vậy đành phải nuốt xuống lời nói. Tầm mắt trước sau đi theo Kha Phổ Thắng trên người. Rũ tại bên người tay hơi hơi nắm thành nắm tay, Giang Nhất Minh nhìn mắt Kha Đình Vinh. Rũ xuống tầm mắt, hỏi, làm sao vậy, là có cái gì không thể làm hắn xem sao? Kha Đình Vinh cả kinh, hắn buông ra nắm tay, che giấu nói, đương nhiên không có, ta chỉ là sợ hắn đi lên, thấy kia cổ thi thể sao? Kinh hoàng quá mức, khiến cho mọi người khủng hoảng không nói. Vạn nhất phá hủy hiện trường liền không hảo, không đến mức Giang Nhất Minh cười cười, Kha Phổ Thắng đi lên thang lầu. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng thẳng bồn chồn, như thế nào sẽ có thi thể? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là biệt thự có ai lại trộm? Hảo xảo bất xảo phát sinh ở hôm nay. Kha Phổ Thắng ở trong lòng đông đoán tây đoán, đảo mắt tâm tư liền không biết chạy đi đâu, hắn lên lầu 2. Chỗ rẽ đi hướng Kha Vũ Hành phòng ngủ, lại nói tiếp. Kha gia nhị thiếu gia Kha Vũ Hành phòng. Hắn trước kia trước nay chưa tiến vào quá. Cứ việc vị này nhị thiếu gia thoạt nhìn như là cái phổ phổ thông thông ăn chơi trác táng phú nhị đại. Nhưng hắn lại luôn là đối cái này nhị thiếu gia có chút phạm tùng. Rõ ràng luận khởi bối phận tới. Hắn còn hơi lớn hơn một chút Kha Phổ Thắng miên man suy nghĩ. Rốt cuộc đi đến phát hiện thi thể hiện trường, Kha Vũ Hành phòng ngủ cửa. Có hai cái người hầu đứng ở chỗ đó thủ, thấy Kha Phổ Thắng muốn vào đi, kia hai người do dự dự đỗ lại trụ, nói, Giang tiên sinh nói bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, Kha Phổ Thắng hơi hơi sửng sốt. Cái này Kha gia khi nào biến thành mọi chuyện đều nghe cái kia họ Giang đi. Bất quá hắn cũng không cần phải đi vào. Cũng không muốn cùng kia cổ thi thể đánh một cái nhiều gần đối mặt. Hắn nghe vậy gật đầu, liền đứng ở cửa hướng bên trong đánh giá, hắn thăm dò nhìn thoáng qua. Liền thấy dính vào ván giường phía dưới đường quả, bị cố định thành như vậy kỳ quái hình thể, mở to tròn trịa một đôi đen nhánh đôi mắt, trong trắng mắt tràn ngập máu bầm, đỏ bừng mà nhìn hắn, Kha Phổ Thắng hoảng sợ. Này cùng hắn vừa rồi tưởng tượng tình hình hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, căn bản không phải cái gì bình thường thi thể hiện trường. Càng như là cái gì chuyện tranh, biến thái giết người án địa phương. Hắn theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước. Này, đây là ai, như thế nào là cái dạng này? Hai cái người hầu đứng ở chỗ đó không nói lời nào. Cũng không biết nên nói cái gì, hắn chính hỏi. Bỗng nhiên toàn bộ biệt thự đèn đồng thời nhấp nháy hai hạ. Như là tiếp xúc không tốt lắm bộ dáng, Giang Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Trong tay lưu trữ cảm ứng biệt thự ngoài tường hoàng phù một khắc đạo phù giấy. Lặng yên hóa thành cho tàn, đây là làm sao vậy? Kha Đình Vinh mờ mịt mà nhìn quét một vòng. Vừa rồi giống như không ngừng là cái này đại sảnh đèn tiếp xúc không tốt. Như là toàn bộ biệt thự đèn đều ở cùng cái thời gian lập lòe một chút, Kha Đình Vinh vừa định hỏi. Giang Nhất Minh, quay đầu đi tìm, liền thấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người bước nhanh đi hướng biệt thự cổng lớn, hắn vội. Vàng hỏi, Giang tiểu thiếu gia, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Đãi tại chỗ, Giang Nhất Minh cũng không quay đầu lại mà giơ lên tay nói, hắn hạ giọng. Nhéo nhéo bên cạnh Trung Thịnh thủ đoạn, không phải mạch điện vấn đề, có cái gì vào được không biết tiến vào chính là thứ gì. Cứ nhiên có thể phá ta bố ở biệt thự bên ngoài phù, Giang Nhất Minh nhăn chặt mày. Ta đi kiểm tra một chút, ngươi, ta và ngươi cùng đi, Trung Thịnh đánh gãy hắn nói. Ý bảo nói. Tín hiệu bị che chắn phía trước, ta thu tới tay hạ phát tới tin tức, đối phó quỷ quái ngươi sở trường, đối phó người, ta am hiểu, Giang Nhất Minh mị mị nhãn, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Trung Thịnh, ngươi tra được cái gì? Kha Đình Vinh đại nhi tử tin người chết, ngọn nguồn, Trung Thịnh nói. Cùng lúc đó, Kha Phổ Thắng không rõ mà ngẩng đầu nhìn về phía bóng đèn. Hỏi, vừa rồi là đèn ở lóe, có thể là bóng đèn không điện đi. Trong đó một cái người hầu trả lời, chẳng lẽ toàn bộ biệt thự sở hữu bóng đèn đồng loạt không? Điện, Kha Phổ Thắng thanh âm chợt cất cao. Nhất định là có người ở điện phòng phá rối. Mau, tìm người đi xem. Nhưng, Giang Tiên Sinh nói qua, không chuẩn bất luận kẻ nào rời đi cái này biệt thự nửa bước. Một cái khác người hầu nói, rốt cuộc là cái kia họ Giang chính là Kha gia chủ nhân. Vẫn là ta cái này họ Kha chính là Kha gia chủ nhân. Kha Phổ Thắng khó thở, một cái hai cái, các đều lấy, Giang Tiên Sinh nói, tới áp hắn. Chính là lão gia cũng đồng ý, người hầu trả lời, Kha Phổ Thắng một nghẹn, khó thở rồi lại không lời nào để nói, hắn căm giận mà đạp một chân chân tường. Lại không nghĩ rằng, gần như đồng thời, thanh thúy, bang, một tiếng giòn vang. Toàn bộ biệt thự chợt bị lung tiến một mảnh trong bóng tối, Kha Phổ Thắng sững sờ ở trong bóng tối. Cách một hai giây mới phản ứng lại đây, đột nhiên sinh ra tế tế mật mật sợ hãi, như là vô hình chung gặm cắn hắn, người tới a. Người tới, Kha Phổ Thắng hét lên, hắn cảm giác được có người ở bên tai hắn nhỏ giọng mà nói chuyện lải nhải. Phun ra hơi thở ở bên tai hắn len lỏi. Kích khởi một tầng nổi da gà, cố tình, hắn chung quanh như là bị ngăn cách giống nhau, giống như không có người nghe thấy hắn ở thét chói tai giống nhau. Ai cũng không có phản ứng hắn, cũng không có người ra tiếng, thật giống như là ở vào một mảnh chân không, quang thấu không tiến vào, thanh âm cũng truyền không tiến vào. Kha Phổ Thắng không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi qua bao lâu, đối hắn mà nói. Phảng phất dài lâu đến như là không có cuối, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở chỗ đó, hai chân cương đến vô pháp nhúc nhích, cổ sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo, lại là một tiếng bang giòn vang. Điện lại đã trở lại, Kha Đình Vinh đang ở cùng quản gia nói cái gì? Thấy điện lại đã trở lại, hắn xua tay nói, tính, đại khái là mạch điện vấn đề, tạm thời trước phóng một bên. Chờ trời đã sáng lại nói, là, lão gia, hai người đang nói. Trên lầu lầu hai đột nhiên truyền đến Kha Phổ Thắng chói tai tiếng kêu, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó một bát người vội vội vàng vàng chạy tới, Kha Đình Vinh. Kha Vũ Hành hai người chạy ở đằng trước, liền nhìn đến Kha Phổ Thắng hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở cửa. Chỉ là giống cái người gỗ giống nhau. Không có chút nào phản ứng, Kha Vũ Hành nhíu mày. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi, sao lại thế này, hảo hảo gọi là gì? Bị chụp bả vai người một cái giật mình. Ngay sau đó hắn chậm rãi chỉ về phía trước phương. Ngoặc kép, các người xem mơ siêu, mọi người theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Phảng phất một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu một tưới rốt cuộc. Tất cả mọi người định tại chỗ. Cả người lạnh lẽo, chỉ thấy một loạt chữ bằng máu trống rỗng xuất hiện trên giường sau trên vách. Tường, chữ bằng máu vẫn là mới mẻ. Không có động lại huyết chậm rãi chảy về phía góc tường, người ở làm. Thiên đang xem mơ siêu, không biết là ai. Thấp giọng đem kia hành chữ bằng máu niệm ra tới, thanh âm kia như là một đạo sấm sét. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Kha Phổ Thắng như là bị kinh giống nhau. Đột nhiên xoay người liền phải chạy, lại bị không biết khi nào lại đây Trung Thịnh, Giang Nhất Minh hai người đồng thời ngăn lại, chạy như vậy cấp. Đây là muốn đi đâu nhi? Giang Nhất Minh hướng trong đám người nhìn mắt, thấy trên tường kia một hàng chữ bằng máu, híp lại híp mắt, tầm mắt chuyển tới Kha Phổ Thắng trên người, người buông ta ra. Ta muốn đi ra ngoài, ta mặc kệ, đãi ở biệt thự sẽ chết. Là người hay quỷ đều vào được, nhất định là những người đó trở về tìm ta, tìm Kha gia người, sẽ chết, Kha Phổ Thắng la lên một tiếng, theo sau thanh âm tiệm thấp, dần dần biến thành nói cho chính mình nghe lẩm bẩm mơ siêu. Kha Đình Vinh sắc mặt đổi đổi. Đột nhiên ra tiếng A trụ Kha Phổ Thắng, Giang Nhất Minh nhìn về phía Kha Đình Vinh. Kha Đình Vinh tầm mắt cùng Giang Nhất Minh đối thượng sau. Thực mau rời đi, nói cái gì ăn nói khùng điên. Kha Phổ Thắng không nói lời nào, chỉ là một cái kính mà lắc đầu, một cái kính mà đi phía trước dãy rùa. Nề Hà bị Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người đè lại. Một chút tránh thoát khả năng đều không có, Kha Đình Vinh phía sau. Kha Vũ Hành rũ xuống mắt, nhớ tới chính mình lúc trước nửa là hôn mê nửa là thanh tỉnh gian nhìn đến đồ vật. Kia đổ máu hoa hoa cùng hắn chứng kiến là như vậy trọng điệp tương tự. Mà hiện tại, ở hắn phòng ngủ, lại là nhảy ra như vậy một hàng chữ bằng máu. Kha Vũ Hành cắn khẩn má giúp, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Trong mắt thoảng qua một mặt tối nghĩa quang, hắn bình tĩnh mà nhìn điên cuồng dãy giụa nam nhân. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên vừa động, mở miệng hỏi, tiểu thúc, ngươi đang nói cái gì? Ai tới tìm ngươi? Sự tình gì? Kha Phổ Thắng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Kha Vũ Hành nhìn hắn, mờ mịt mà lại chuyển hướng Kha Đình Vinh, hỏi, ba, này có ý tứ gì? Các ngươi đang nói cái gì? Kha Đình Vinh đảo như là biết cái gì nội tình. Sắc mặt khó coi, chỉ là xua tay nói, không có gì, hắn nhìn Kha Phổ Thắng, mặt trầm xuống, làm bên cạnh những người khác túm chặt Kha Phổ Thắng, đem người chạy nhanh kéo trở về, đúng lúc này, cái kia chân thọ thủ vệ người khập khiễng mà đi lên thang lầu. Ở tất cả mọi người vây quanh Kha Phổ Thắng thời điểm, hắn một người thẳng tắp đứng ở kia hành chữ bằng máu trước, đột nhiên cười ra tiếng âm tới. Hết chương.